Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 487, gãi đúng chỗ ngứa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên vẫn không nhận ra sự khác thường của anh, vẫn tự mình say sưa khen ngợi. Đến cuối cùng, khen đến nỗi vành tai Lục Tuân đỏ ửng lên, chủ yếu là vì ngại ngùng. Chỉ làm chút việc vặt mà Thẩm Nghiên đã khen anh tới tấp như vậy. Nếu có thể, sau này anh sẽ tiếp tục làm. Đồng chí Lục lão, anh phải tiếp tục cố gắng. Biết không, không được vì chút thành tích này mà tự mãn. Nhất định phải tiếp tục phát huy. Nói xong, Thẩm Nghiên nhanh nhẹn đặt lên má anh một nụ hôn. Rồi mới đứng dậy chạy đi mất. Chỉ còn Lục Tuân ngây ngốc ngồi xổm tại chỗ. Tay vẫn cầm cái bát đầy bọt xà phòng. Cứ ngẩn ngơ như vậy. Hồi lâu sau mới hoàn hồn. Thì ra làm việc nhà còn có cái lợi như thế này. Sao không nói sớm. Nhưng biết bây giờ cũng chưa muộn. Lục Tuân hoàn hồn. Nhanh chóng rửa sạch bát. Sau đó lại đi giặt quần áo vừa thay ra của Thẩm Nghiên và của mình. Buổi tối. Phơi quần áo ngoài sân một đêm. Gió biển thổi qua. Cơ bản sẽ nhanh khô thôi. Lúc vào nhà, Thẩm Nghiên vừa hay đang thoa kem dưỡng da. Lục Tuân đã tắm rửa xong. Quần áo cũng giặt sạch sẽ. Vừa vào cửa thấy cảnh này, liền không nhịn được tiến lại gần. Em đang thoa gì thế? Thơm quá. Kem dưỡng da, thoa xong da mặt sẽ không dễ bị nứt nẻ. Anh muốn dùng không? Thẩm Nghiên vốn chỉ thuận miệng hỏi. Không ngờ người đàn ông lại gật đầu. Vậy em thoa cho anh chút đi. Lục Tuân trước đây luôn khinh thường mấy thứ vừa thơm vừa dính này. Nhưng từ sau khi biết mình trông già hơn Thẩm Nghiên nhiều như vậy, anh liền ngồi không yên. Vẫn nên thoa một chút. Đừng để mình trông quá xấu xí. Nếu không hai người ra ngoài, người ta lại nói anh em chênh lệch một thế hệ mất. Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc nhìn anh, nhưng vẫn lấy một chút kem dưỡng da, chấm lên mặt anh mấy điểm, nhẹ nhàng xoa đều ra. Mùi hương thật ra cũng không tệ, nhưng khi thoa lên mặt, Lục Tuân lại cảm thấy dính, có chút ghét bỏ, suốt cả quá trình cứ giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ, mắt không ngừng nhìn chăm vào mặt Thẩm Nghiên, dù chỉ là giúp anh thoa kem dưỡng da. Nhưng cô gái lại vô cùng nghiêm túc, cứ như đang hoàn thành một công việc cực kỳ thiêng liêng vậy. Da mặt Lục Tuân hơi thô ráp, cằm còn có râu, hơi gai, chạm vào có chút châm chích. Bàn tay cô và gương mặt anh đặt cạnh nhau, tạo nên sự đối lập rõ rệt. Xong rồi, Thẩm Nghiên buông tay xuống, nhìn gương mặt này, vẫn điển trai như vậy, cả khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng cứng rắn, nhưng hôm nay lại tỏa ra mùi hương thơm ngát, khiến cho vẻ lạnh lùng ấy cũng giảm đi vài phần. Cảm ơn vợ yêu, Lục Tuân đưa tay sờ, đúng là hơi dính thật, nhưng vẫn có thể chấp nhận được, nhưng vừa mới sờ một cái đã bị Thẩm Nghiên vỗ vào tay. Diệu thần kỳ, đừng có sờ, đợi một lát cho nó thấm vào thì sẽ không còn dính nữa. Anh đi lấy nước cho em. Thẩm Nghiên vẫn giữ thói quen ngâm chân trước khi ngủ. Quả thật sau khi ngâm chân xong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tay chân Thẩm Nghiên đều phải thoa kem dưỡng da. Như vậy thì tay chân mới không bị khô. Lục Tuân thấy vậy, liền tiến lên đón lấy. Tự mình thoa cho cô. Bàn chân cô gái trắng nõn mịn màng. Móng chân hồng hào. Từng ngón tròn trịa căng mọng, giống như quả vải đã bóc vỏ. Bàn tay người đàn ông to lớn mạnh mẽ, chỉ cần tùy ý nắm một cái, đã bao trọn cả bàn chân cô gái trong lòng bàn tay. Sau khi thoa kem dưỡng da lên tay, anh nhẹ nhàng xoa bóp giúp cô. Những vết chai mỏng trên lòng bàn tay khiến cô có chút ngứa ngáy. Thẩm Nghiên theo bản năng muốn rụt chân lại, đừng nhúc nhích. Cách chương